Pendragon 5 nước đen, góc truyện audio.com, nhật ký, 16, tiếp theo, PLONG, sang tai, Branzin sôi nổi nói, chúng ta không phải là những kẻ man dợ, sắc lệnh 46 là điều phân biệt Klee với dã thú trong rừng. Khi nào còn là tổng trấn, ta không cho phép chuyện này xảy ra, hoan hô Branzin, đúng là một người tốt. À quên, mèo tốt, sao cũng được, từ đám đông, một con mèo la lên. Vậy ông đề nghị thế nào? Tình hình đang tồi tệ dần. Chúng ta không còn có thể sản xuất đủ thực phẩm để nuôi con cháu nữa rồi. Thầy kệ tụi ga, một mèo khác nhảy lên hét. Càng ngày chúng càng đông. Chúng có quan tâm gì đến xã hội của chúng ta đâu? Chúng là lũ dã man. Bây giờ mình hiểu vì sao Bun muốn mình nghe những chuyện này. Trước hết, nó muốn mình nghe là con người không được coi trọng tại đây. Chết tiệt, còn tệ hơn cả cách loài mèo bị đối xử trên trái đất thứ hai. Ít ra, chúng mình không cần luật cấm ăn thịt mèo. Càng nghe mình càng bớt khó chịu vì phải ràng buộc với Bun bằng một sợi dây. Mình bắt đầu cảm thấy sợi dây xích này như một phao an toàn. Con mèo áo đỏ, đang cùng đứng trên sân khấu với Branzin. Bước lên gần quan tổng trấn, nó kính cẩn cúi đầu trước mèo già. Branzin gật đầu như cho phép nó nói với đám đông. Mình thì thầm, ai đó, tên ông ta là Timber, một thành viên trong hội đồng Klee. Timber, Branzin, Bun, Season lại thêm một lãnh địa với những cái tên cụt ngủn. Hay thật, biết bao cái tên cho đủ nếu không tên nào có họ. Bun tiếp, hội đồng Klee cố vấn cho tổng trấn. Nhưng mọi quyết định đều do tổng trấn. Tốt, từ những gì mình nghe cho đến lúc này, tổng trấn mèo già không muốn tuyên bố khai mạc mùa săn con người. Timber bắt đầu lên tiếng. Hỡi toàn dân Liandra, rõ ràng là chúng ta đang ở trong một thời điểm rất khó khăn. Con mèo to lớn nói với vẻ đầy tự tin. Lông nó màu nâu sậm với hàng ngàn đốm đen, giống một con báo, bờm dài, cứ như đã được trải chuốt. Hình ảnh ấy là sao? Một con mèo rừng to lớn với mái tóc o bế mướt rượt. Thật lạ lùng, không một ai trong chúng ta có mặt tại đây hôm nay muốn đi ngược lại thời gian. Trở lại đường lối cổ lỗ của tổ tiên chúng ta, chuyện săn bắt ga đã được đặt ra ngoài vòng pháp luật từ mấy thế hệ rồi. Ga trở thành sinh vật giá trị trong đời sống hiện nay của chúng ta. Không chỉ tại Liandra này. Mà trên khắp Y Long, ngoài cung cấp lao động chân tay, chúng còn giúp bảo vệ khi chúng ta phải đi trên mặt đất trong rừng. Có những ga trở thành vật cưng, là thành viên của gia đình, con mèo đốm cứ làm như là những cún con nhõng nhẽo vậy. Những gì mình thấy cho đến lúc này, lại chẳng giống thế tí ti nào. Nhưng nếu bài diễn văn của con mèo này là để ngăn cản mèo săn bắt con người, chính là điều mình quan tâm. Thì cứ để cho hắn huyên thuyên bằng thích, Timber tiếp, tuy nhiên, có những thời điểm mà mục đích cao cả phải nhường chỗ cho thực tế khắc nghiệt. Sản phẩm của các trang trại không còn có thể tiếp tục nuôi nổi dân số của các Klee và Ga. Với mức độ này, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thiếu hụt lương thực trầm trọng. Chúng ta vẫn đang nỗ lực tìm những phương thức mới trong tăng gia sản xuất. Nhưng thậm chí với những tiến bộ to lớn mà chúng ta đạt được, cũng vẫn không thể bắt kịp sự bùng nổ dân số của Ga. Với những lý do đã trình bày, tôi đành phải nói lên sự thật. Chúng ta sắp cạn kiệt lương thực. Ui ra, bài nói chuyện của hắn đang chuyển sang hướng xấu. Một trong những điều đẹp đẽ của xã hội chúng ta là chúng ta hoan nghênh tự do và tranh luận công khai. Chúng ta được khuyến khích phản kháng các cấp lãnh đạo trong tinh thần xây dựng. Đó là điều đã tạo Liandra thành một thành phố vững mạnh nhất của Y Long. Tôi tin chắc tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó tồn tại. Đó là lý do vì sao tôi phản kháng ý kiến của quan tổng trấn tôn kính của chúng ta. Giọng hắn sôi nổi dần, lôi cuốn cử tọa nhiệt tình hăng hái theo. Mình không còn cảm tình với con mèo Timber này nữa. Hắn lại tiếp tục, dù việc để mắt đến những lý tưởng cao thượng hơn của chúng ta đến đâu. Thì mục đích cao quý không thể được coi trọng hơn sự sống còn của chính chúng ta được. đám đông ồ lên hoan hô. Timber đang rút hết nghị lực của họ. Tình hình có vẻ rất đáng lo. Mình vã mồ hôi, tôi không thể ngồi trơ trơ. Nhìn con cháu chúng ta đói khổ, để cho những con vật hèn kém nít căng bụng được. Tiếng hoan hô rầm rầm. Dư luận quần chúng đã ngả về Timber, là một gã độc nhất trong phòng. Mình cảm thấy bất an. Mình liếc nhìn Bun, nó không nhìn lại mình. Mình nhìn tổng trấn Ranjin, con mèo già đứng như trời trồng. Hình như lão không có vẻ tức giận, nhưng thật tình mình hoàn toàn không thể biết một con mèo giận trông như thế nào. Rít lên, hai tay cúp ra sau. Đây là lý do hôm nay tôi cam kết với tất cả. Tôi sẽ dùng mọi ảnh hưởng hèn mọn của mình có được trong hội đồng Kli để thu hồi sắc lệnh 46, cho đến khi chúng ta nghĩ được cách tăng nguồn thực phẩm. Hỡi dân chúng Liandra, tôi tin, đây là một sự chọn lựa đơn giản. Nếu vì sự sống của dòng giống chúng ta, tôi tuyên bố, hãy cho phép ăn thịt gà thoải mái. Ui ra, đám đông nhảy cỡn lên, vỗ tay tán thưởng như hóa rồ, y hệt một hội nghị chính trị trên màn ảnh truyền hình. Mình tưởng sắp thấy bong bóng tá là bay từ trên trần xuống. Ruột gan mình nhộn nhạo lên, trong mấy phút ngắn ngủi. Mình đi từ bị làm nhục vì phải xích tay, đến hiểu biết là Kli coi ga không bằng con chuột chu. Rồi đến nỗi sợ ga bị săn bắt mà, dù muốn hay không, mình là một ga. Mình nhìn lên sân khấu để xem phản ứng của Ranjin đối với bài phát biểu của Timber ra sao. Những gì nhìn thấy làm máu mình đóng băng luôn, tất cả Kli trong hội trường đứng dậy, vừa dậm chân vừa vỗ tay, trên sân khấu. Hội đồng áo đỏ cũng đứng dậy hết, điềm tĩnh bàn bạc với Ranjin. Họ không tỏ ra bực bội hay can dự vào sự phấn khích lúc này. Nhưng đó không phải là điều làm mình chú ý, mắt mình hướng vào con mèo to lớn tên Timber. Mình tưởng sẽ thấy hắn đứng sát sân khấu, vung vẩy hai tay, thúc giục đám đông, nhưng không, con mèo này đứng tách biệt một mình, không hướng về phía hội đồng Kli, không hướng về đám đông. Nó đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt nó quyết liệt, lạnh lùng, như một con thú đã xác định đúng con mồi. Mình bảo Bun, chúng ta phải ra khỏi đây thôi, chờ cho mọi thứ lắng dịu xuống đã. Mình la lên, không, phải đi ngay. Mình giật mạnh dây xích, kéo Bun về phía cửa. Bun vội nhảy lên phía trước mình, chắc nó không muốn ai nhìn thấy bị một ga dắt đi. Không thành vấn đề, điều quan trọng là phải ra khỏi nơi này gấp, qua được nửa đường căn phòng rộng. Một đám Kli ào đến trước mặt tụi mình, vui vẻ cười đùa, một con mèo đúng là con đã rượt đuổi con quái quýt trong cái cây cỏ ống dẫn. Kêu lên, Bun, cậu trở lại đúng lúc đó. Bây giờ không chuyện trò gì được đâu. Bun nói rồi cố kéo mình qua đám đông. Nhưng đây là lịch sử. Con mèo kia vừa nói vừa nắm Bun. Kéo vào đám đông, Bun cố thoát ra, nhưng mấy con mèo không để nó đi. Bun phân trần, tớ phải đưa ga của tớ, quên nó đi, một con mèo bảo, rồi giật sợi xích khỏi tay Bun. Nó buộc vào một chấn song bên vách, song xuôi nó cười lớn, nói với Bun, nó sẽ vẫn còn ở đây khi cậu trở lại nếu nó may mắn. Đám mèo kéo Bun vào đám đông. Bun liếc lại mình, bất lực, nó bị cuốn vào một đám đông ồn ào, lộn xộn toàn lông và râu mèo. Còn lại một mình kẹt trong căn phòng đầy những con mèo đang mê mẩn vì được ăn thịt người. Tình hình chưa đủ xấu, một chuyện làm mình lo ngại hơn. Mình nghe tiếng trước khi thấy hắn. Chúc mừng tới Y Long, Pendragon, ta tin là mi đã thưởng thức màn trình diễn của ta. Cách chương.